hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, đối chiến Marco. Hiện tại ta đã đánh bại ngươi thứ ba đội trưởng. Nói cách khác, chỉ còn lại có thứ nhất đội trưởng Marco. Ây ngẩng đầu lên nhìn về phía băng hải. Tặc dâu trắng thứ nhất đội trưởng Marco. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy chiến ý kinh người. Marco băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đội trưởng. Đồng thời cũng là băng hải tặc dâu trắng bên trong ngoại trừ dâu trắng bên ngoài người đàn ông mạnh mẽ nhất, chân chính hoàng phó có được địch nổi đại tướng cấp bậc chiến lực. Nguyên trên đỉnh chi chiến thời điểm đã từng phân biệt tại hải quân tam đại tướng giao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Mihiko Zewan bất tử điều trái cây năng lực giả một cái chân chính quái vật. Nói cách khác, kế tiếp là ngươi đánh với ta một trận. Ây mượt mặt ý cười nhìn trước mắt bất tử điều Marco. Băng hải tặc dâu trắng hai đội trưởng tạm thời vắng mặt. Nói cách khác, trước mắt hắn khiêu chiến 16 đội trưởng bên trong chỉ còn lại có thứ nhất đội trưởng bất tử điều Marco. Cái kia bất tử điều trái cây năng lực giả, tiểu gia hỏa, mặc dù thiên phú của ngươi để cho ta vô cùng kinh hãi, thế nhưng là ta chính là bất tử điều trái cây năng lực giả. Đương kim trên đời không có người nào có thể giết chết ta. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, ngọn lửa màu xanh bao phủ tại Marco bên cạnh, cường giả khí thế trong nháy mắt bộc phát. Mythico Zewan bất tử điều trái cây năng lực giả Marco. Băng hải tặc dâu trắng bên trong ngoại trừ dâu trắng bên ngoài người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cường, đại Haki hội tụ ở trên hai tay. Đối mặt Marco ấy thế nhưng là không có chút nào chủ quan. Dù sao đang đối chiến Marco thời điểm, ấy cứ thử một chút muốn sử dụng thể thuật liền đem Marco đánh bại. Hắn trái ác quỷ năng lực sẽ chỉ đối dâu trắng sử dụng. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể nhất phát không ngừng kích ra tiềm lực của hắn. Để hắn tại cùng dâu trắng đối chiến thời điểm, mới có lực lượng chân chính đánh với dâu trắng một trận. Hắn hiện tại cần chỉ là tăng lên thực lực của mình. Đánh bại Marco sau đó đánh bại dâu trắng. Dâu trắng mới là hắn mục tiêu duy nhất. Cũng là hắn mục tiêu duy nhất. Hắn đánh bại người chỉ có một cái kia chính là dâu trắng. Hắn hiện tại làm hết thảy đều chỉ là vì kia một mục tiêu mà thôi. Monkey gia tộc tiểu quỷ, ngươi khả năng thật có được cùng ta địch nổi lực lượng. Hoặc là nói đây chính là ngươi Monkey gia tộc kinh khủng, thân là đã từng thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Thế giới mạnh nhất đây chẳng qua là hắn đã từng có lực lượng. Thế nhưng là theo Monkey gia tộc quật khởi, dâu trắng cái gọi là thế giới mạnh nhất cũng sớm đã bị Monkey gia tộc thay thế. Marco, dâu trắng xoay đầu lại nhìn về phía Marco. Lão cha, ta nhất định sẽ không cho chúng ta băng hải tặc dâu trắng mất mặt. Marco trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn thấy băng hải tặc dâu trắng vinh dự không dung chửi bới. Không cần, ngươi không phải là đối thủ của người này. An toàn bảo vệ tốt mình. Nhìn xem trên mặt tràn ngập ngưng trọng thần sắc Marco. Dâu trắng thì là đồng dạng một mặt ngưng trọng nhìn xem Marco lắc đầu. Băng hải tặc dâu trắng vinh dự lại đáng là gì? Hắn quan tâm chẳng qua là mình hài tử tính mệnh. Liền xem như để băng hải tặc dâu trắng vinh dự quét đĩa, hắn cũng sẽ bảo hộ hài tử mình hài tử mệnh. Thế nhưng là cũng là bởi vì dạng này, cho nên Marco bọn hắn mới có thể thề sống chết bảo hộ băng hải tặc dâu trắng vinh dự. Bởi vì bọn họ là thật đem dâu trắng xem như cha ruột của mình đi đối đãi. Liền xem như bỏ qua sinh mệnh của mình, bọn hắn cũng sẽ giữ gìn băng hải tặc dâu trắng vinh dự. Bởi vì bọn họ là chân chính tôn trọng dâu trắng. Lão cha ngươi yên tâm, ta biết phải làm sao. Marco trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mặc dù trong miệng hắn đáp ứng dâu trắng nhất định sẽ bảo vệ tốt an toàn của mình, thế nhưng là cùng lúc đó hắn cũng sẽ liều lên tính mạng của mình bảo vệ tốt băng hải tặc dâu trắng. Vinh dự, Monkey gia tộc tiểu quỷ, mặc dù thực lực của ngươi đích thật là vô cùng kinh khủng, tiềm lực của ngươi thậm chí siêu việt tưởng tượng của ta. Nhưng là hôm nay vì thủ hộ băng hải tặc, dâu trắng vinh dự, thủ hộ lão cha đại nhân vinh dự, hôm nay liền xem như chiến tử xa trường. Chiến tử ở đây lại như thế nào? Trên mặt tràn đầy kinh người Haki, Marco trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đã như vậy ta sẽ cho ngươi một cái chiến sĩ vốn có tôn trọng. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta Monkey gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo ái tâm thiết quyền. Cường, đại Haki hội tụ ở trên hai tay. Mặt đối trước mắt cái này có thể địch nổi đại tướng cường giả Marco. A, tốt, từ cũng là vô cùng ngưng trọng. Nếu như tại vận dụng trái ác quỷ tình huống dưới, ấy gây nắm chắc đem Marco đánh bại. Thế nhưng là hắn lúc này lại sẽ không vận dụng bất kỳ trái ác quỷ lực lượng. Thậm chí liền ngay cả mặt trời Prometheus lực lượng hắn cũng sẽ không vận dụng. Hắn phải dùng thể thuật đem Marco đánh bại. Hắn càng siêu việt cực hạn của mình. Dầm dầm dầm. Haosoku Haki lượng nữa bộc phát ra mới. Khí thế cường đại quét ngang hết thảy. Tên đáng chết. Ngươi chẳng lẽ cho là ta là những cái kia hải tặc tiểu lâu lâu sao? Lão tử ta thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đội trưởng. Mặc dù Marco cũng không có được Haosoku Haki, nhưng là hắn cường giả khí thế làm theo quét ngang lấy hết thảy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.